Pokemon Kaito Izumi, chương 433, hơn 5 phút, góc truyện audio.com, tưởng như thoát ra khỏi được nguy hiểm. Kaito đột nhiên nổi hết da gà, cảm giác được một mối đe dọa đến từ đối thủ trước mặt. Rana thật bình tĩnh và mỉm cười đối với trên cao Antaria nói. Dragonrasp vừa mới né được Draco Meteor, mọi thứ xung quanh của Lurse đều tràn ngập nguy hiểm. Bất cứ một kỹ năng dịch chuyển nào đều trở nên khó khăn. Toàn thân lại dính tác dụng phụ của Hyper Beam. Cơ thể của Lurse có chút tê liệt. Hành động gặp chút trở ngại. Và ở trong mắt của Drana và Antaria, những thiếu sót nhỏ bé giống vậy như được phóng đại lên gấp nhiều lần. Với Dragon đen được sử dụng từ trước, mỗi một kỹ năng đều có tác dụng của nó. Tốc độ di chuyển và sự uyển chuyển của Antaria tăng lên một bậc cao hơn. Thoát một cái đã phóng tới rất gần người Lurse. Dùng Protect, Kaito rơi vào thế bị động đành phải hét lên để giúp Lurse tập trung lại. Tình thế này thật sự ngàn cân treo sợi tóc. Một khi mà bị Antaria của bà nội bắt được, trận chiến có khả năng sẽ kết thúc ngay lập tức. Kinh nghiệm dày dặn của một huấn luyện gia lâu năm như Drana lúc này hoàn toàn lấn áp Kaito. Dragonrasp được sử dụng với uy lực cao, phóng tới như một cỗ đại pháo đập thẳng vào người Lurse. Va chạm ma sát với Protect, vòng tròn bảo vệ phát ra âm thanh keng két chói tai, kèm theo một sự lấn áp hoàn toàn đến từ phía con chim rồng. Quá mạnh rồi, Kamai ở phía dưới quan sát trận chiến mà phải liên tục căng mắt tập trung hai con Pokemon di chuyển. Âm thanh va đập thật sự ở trình độ hoàn toàn vượt xa những gì bọn cô từng thi đấu tại Battle Sato. Cả hai người mang danh hiệu Ơ và Kaunis đang ngồi theo dõi. Mới ban đầu bọn họ còn không quá quan tâm đến thực lực của Kaito. Ngay lúc này, cơn gió mang theo dư chấn từ những đợt va chạm thổi mạnh vào mặt bọn họ như những cái tát bỏng rát. Trình độ này, hoàn toàn vượt xa thực lực của các huấn luyện gia bình thường. Đây là thực lực của một người mới đi lữ hành được một năm. Con Galette đó là gì vậy? Cả tốc độ phản ứng của đứa trẻ kia. Ngay lúc này, bên dưới mặt sân thi đấu đã nhiều chỗ lõm chỏm lún sâu vào bên dưới. Đồng thời phía trên cao Antaria đang ép Lurse xuống thật nhanh. Đâm lấy nó, phối hợp Dragonrasp với Black, Rana tranh thủ cơ hội mà nói. Với tình huống thế này, Lurse hoàn toàn không thể nào có thời gian dư thừa mà né tránh Antaria. Con chim rồng lập tức xoay người, như một cái máy khoan. Mỏ của Antaria dài ra và tràn đầy sức mạnh của hệ phi hành. Hai lớp sức mạnh hiện ẩn dung hòa làm một, cuối cùng đem lớp phòng vệ của Lurse phá vỡ. Right, nguy hiểm, Lurse, dùng Psychic bao lấy phía trước. Kaito lập tức kêu to. Cái gì mà tâm linh cảm ứng bí mật ra mệnh lệnh đều vứt hết. Ở tình huống mà đầu óc của Kaito còn chưa kịp xử lý tình huống mà Drana đưa ra. Kaito đành phải hét lên nhiều lần, không giống với trận đấu với Miante và Wicklam, coi như có chậm đi một nhịp, thế trận giữa Kaito và hai người bọn họ đều tương đối cân bằng. Chỉ là nhận lấy thiệt thòi nhiều hơn một chút. Còn đối với Drana, một bước sai là sai hết toàn bộ. Hoành, cuối cùng hai con Pokemon đánh mạnh xuống mặt đất. Protect cùng lúc vỡ ra. Lurse kêu lên âm thanh đau đớn tột cùng. Cảm giác như bị đục một cái lỗ trên người vậy. Chiêu Black phối hợp với Dragonrasp như một máy khoan có thể đâm thủng mọi tấm khiên phòng ngự nào. Kết thúc đối phương thôi. Dùng Dragon Claw, Drana không hề dừng lại một giây. Cảm giác như đang ép Kaito đến nghẹt thở. Ba cái đạo quán huấn luyện ra cũng đổ mồ hôi với tình trạng này. Máy quay đang phải hoạt động với hiệu suất tối đa để ghi hình trận đấu. Rana Thiên Vương thật sự là đánh hết mình à, Gran tán thán kêu. Anh thật sự không dám đối mặt với một Rana thế này trên sân thi đấu đâu. Bình thường bà ấy hiền vậy mà. Viola cũng cứng họng, so với những gì mà cô tưởng tượng còn phải vượt xa. Vậy ra câu nói, ta sẽ không nương tay của Drana Thiên Vương là sự thật sao? Thật là, đúng là vẫn bạo lực như xưa. Ramos với tư cách là một người lớn tuổi, ông từng nhìn thấy nhiều lần thi đấu của Rana hồi còn trẻ. Danh hiệu Long Hệ Thiên Vương của Rana cũng không đơn giản mà có được. Người thật sự nghĩ rằng một người có thể trở thành Thiên Vương mà không có chút đặc biệt gì sao? Nên nhớ, Wickham và Rana là hai trong số tứ Thiên Vương lớn tuổi nhất và dày dặn kinh nghiệm nhất. Bọn họ nếu có thể dễ dàng bị đánh bại, vậy thì tứ Thiên Vương đã không còn là một tên gọi cao quý và được ngưỡng mộ khắp địa khu như vậy rồi. Rana tất nhiên là mạnh, nhưng đứa trẻ đối diện kia có thể kiên trì lâu như vậy. Cũng không đơn giản, lúc này, người đàn ông ngồi bên cạnh ba đạo quán huấn luyện ra mới bắt đầu cảm thấy thú vị quan sát Kaito kỹ càng hơn. Rastip được Rana trưởng tộc gọi tới để theo dõi trận thi đấu giao hữu này. Trong lòng tất nhiên là không thoải mái lắm, nhưng khi nhìn thấy trận đấu này diễn ra, ông thật sự bị thuyết phục bởi tiềm lực của Kaito. Có lẽ lúc này còn kém rất xa, nhưng đối phương có thể nói là mạnh hơn nhiều so với thế hệ trẻ tuổi trong gia tộc Ra. Liên tục bị đè nén, Antaria dùng Dragon Claw đánh trúng vào người của Lurs hai cái. Sau đấy thổi tới Dragon Breath đánh bay Lurs, dù đã liên tục đưa ra phản đòn, như Night Slash, như Moon Blast, liên tục sử dụng xe đầu bô tạo lối thoát nhưng vẫn thất bại. Lurs cảm thấy cực kỳ khó thở, đập mạnh vào mặt sân rồi dội lên trên cao, lập tức ngay sau đó. Còn Antaria của Rana Thiên Vương lại xuất hiện ở sát bên người Lurs. Như cái ma quỷ trốn không thoát được. Làm thôi, Kaito nhận ra tình huống không khả quan như cậu tưởng. Không giống với trận đấu mà cậu giao hữu với Dayantha quán quân. Trận đấu này đã không còn gọi là giao hữu nữa rồi. Không phải là theo dõi và quan sát, không phải kiểm tra và thử sức. Rana đang thật sự coi Kaito như một đối thủ. Và dùng toàn bộ thực lực để nghiền ép lấy Kaito. Đã đến tình huống này, nếu còn giữ lại thực lực, tuyệt đối sẽ bị đánh đến không ngóc đầu dậy nổi. Lurs lập tức đồng ý Kaito cầm ra Keystone, bóp mạnh lấy, không nói từ ngữ màu mè, chỉ đơn giản là tập trung hơn. Một phút thời gian giới hạn, bắt đầu, Mega tiến hóa, Rana thú vị nhìn sang. Có điều bà không định để cho con Galet trước mặt bỏ trốn đâu. Misty Terrain đã bị cuốn bay. Khán giả liền có thể nhìn được tình trạng kinh khủng bên dưới sân đấu. Trận giao hữu này, chuẩn bị kết thúc, mới trôi qua được có hơn 5 phút mà thôi. 5 phút thời gian, dài như mấy chục năm tuổi thọ của Kaito vậy. Cách chương.